Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 18, người vẫn là đừng tu luyện a. Trần Ngộ Chân đến gần Phương Thúy Ly, bỗng nhiên duỗi ra hai tay, chợt bóp lấy nàng trắng nõn khuôn mặt. Sau đó, Trần Ngộ Chân trực tiếp hướng hai phía kéo ra. Ngô, Phương Thúy Ly cứ thế tại chỗ, vẫn không có thể kịp phản ứng. Nàng trên gương mặt xinh đẹp nguyên bản hiện ra nụ cười hài lòng. Thật to hai mắt càng là như nguyệt nha mà cong lên. Cái kia vui vẻ bộ dáng, hiển nhiên không giống giả mạo. Chỉ là, cái kia mỹ lệ đáng yêu khuôn mặt, lúc này cũng đã bị Trần Ngộ Chân kéo thành một chiếc bánh lớn. Phương Thúy Ly hai mắt chừng đến tròn trịa, trong đôi mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, vẻ không thể tin được. Cô ra, ngươi cợt nhà ta. Phương Thúy Ly kinh hô một tiếng, khuôn mặt liền tăng đầy đỏ ửng. Kịp phản ứng về sau, nàng cái miệng anh đào nhỏ nhắn mà liền nhấp lên, ánh mắt như nước long lanh bên trong, lập tức hiện ra ủy khuất chi ý. Cô ra cùng thị nữ ở giữa sự tình, cái kia có thể xem như cợt nhả sao? Trần Ngộ Chân ngữ khí rất là tùy ý, lại nói, tiểu nha đầu, người đừng hơi một tí cầm lấy giám thiên thạch bạch quang hướng phía trên mặt ta phun, được không? Hoặc là, chúng ta đảo lại thử một chút. Phương Thúy Ly ngẩn ngơ, bị Trần Ngộ Chân trực tiếp điểm sáng nàng cầm lấy giám thiên thạch cuồng giám định thô bạo hành vi. Về sau, nàng đích xác cũng có chút xấu hổ. Bất quá, nàng đối với Trần Ngộ Chân trước đó tái máy tay chân hành vi vẫn là rất không hài lòng hừ. Cũng chính là cô gia ngươi mới dám như thế càn rỡ. Này nếu là người khác, Thúy Ly coi như đến cho hắn biết Thúy Ly lợi hại. Ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên, cửa phòng két két một tiếng bị mở ra. Sau đó, một thân màu tuyết trắng quần lụa mỏng làm nổi bật lên thon dài dáng người Phương Lăng Hy lạnh nghiêm mặt đi ra. Trần Ngộ Chân nghiêm túc nhìn thoáng qua Phương Lăng Hy, trong mắt vẫn không khỏi hiện ra một vệt kinh diễm chi sắc. Phương Lăng Hy lúc này mày như mặc vẽ, mắt như sao trời, nàng da như mỡ đông, nhan như mỹ ngọc, nàng một thân linh tính khí tức, phối hợp cái kia một thân trắng noãn quần lụa mỏng, cái này khiến nàng phảng phất trong nháy mắt có Trần Ngộ Chân trong trí nhớ tiên tử một sợi phong thái. Trần Ngộ Chân bản năng muốn về một câu, có phải hay không mù a? Không thấy nha hoàn của ngươi đều bị làm hư, luôn cầm giám thiên thạch kiểm trắc chi quang bắn mặt ta. Nhưng cân nhắc đến người trước mắt chính là Phương Lăng Hy, hắn tuấn giật trên mặt lập tức chất đầy tự nhận là thuần khiết nụ cười. Lăng Hy, không phải ngươi gọi ta tới cùng ngươi ở chung sao? Phương Lăng Hy nhàn nhạt nhìn Trần Ngộ Chân liếc mắt, nói, Phong Nguyệt lâu cô nương không ít, người nếu là nhịn không được, có thể tùy tiện tìm, nhưng Thúy Ly còn nhỏ, người không cần khi dễ nàng. Phương Thúy Ly nghe vậy, lập tức nói, tiểu thư, cô ra, kỳ thật cũng không có khi dễ ta. Phương Lăng Hy nói, này cũng không tính là khi dễ, hắn loại người này, không thể nuông chiều. Phương Thúy Ly khuôn mặt đỏ rực, nhưng vẫn là tranh luận nói, thế nhưng là, cô gia nói cũng đúng. Này giám thiên thạch, đúng, tiểu thư, cô gia cảnh giới không có ngã lui, hết sức ổn định đâu. Thiên phú cũng khôi phục linh cấp. Tiểu nha đầu liền là không ghi hận, trước đó còn thẹn thùng không cam lòng, lúc này lập tức hưng phấn lên, con mắt đều giống như đang phát sáng. Phương Lăng Hy ngưng tụ chân nguyên, xuất ra giám thiên thạch vận chuyển về sau, trực tiếp đối Trần Ngộ Chân mặt vừa chiếu. Trần Ngộ Chân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các ngươi, quả nhiên là chân chính tình như tỉ muội a. Trần Ngộ Chân trong lòng chửi bậy, tiên thiên cảnh ngũ trọng, có tử khí đan trợ giúp, cảnh giới hết sức ổn định, xem ra đằng sau sẽ không lại rớt xuống. Phương Thúy Ly nói một mình, lập tức nghĩ tới điều gì, lại nói, đúng rồi. Này hai canh giờ bên trong, người không có tu luyện a? Ngoặc kép chấm hỏi. Trần Ngộ Chân trên mặt hiện ra người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ. Về sau, thời gian ngắn ngươi vẫn là đừng tu luyện đi. Ngươi càng tu luyện càng rút lui, không tu luyện so tu luyện hiệu quả càng tốt hơn. Tương phản, khả năng bởi vì ta cùng hưởng thiên phú cho ngươi. Ta phá rồi lại lập, thiên phú bị kích phát, gần nhất một mực tại đốn ngộ, cảnh giới cũng lần lượt tại tăng lên. Về sau, ngươi an tâm làm cô gia tốt, muốn chơi liền chơi, nghĩ ngủ là ngủ, muốn lên Phong Nguyệt lâu tìm cô nương, cũng tùy ý, nhưng nhớ kỹ đúng mực, không cần quá sớm mất đi thuần dương. Phương Lăng Hy trong mắt tràn đầy tự tin, lần này mặc dù hơi kém tu luyện sập, nhưng cũng may thời khắc mấu chốt, thiên địa nguyên khí xuất hiện một chút dị biến, nguyên khí tự chủ cắt đứt, cho nên cảnh giới của nàng ổn định ở chân nguyên cảnh ngũ trọng. Chân nguyên cảnh nhất trọng lần nữa khôi phục đến tam trọng không nói, còn tại hai canh giờ bên trong đột phá hai tầng. Loại tư chất này, loại ngộ tính này, loại thiên phú này, dù là Phương Lăng hy sinh lãnh cảm, nhưng cũng đối tương lai tràn đầy cực hạn tự tin. Cho dù bên người nàng nhiều một cái vướng víu, bất cứ lúc nào cũng sẽ hút đi nàng một nửa thiên phú và bộ phận năng lượng bản nguyên, nhưng nàng y nguyên cực kỳ tự tin. Trần Ngộ Chân xem như thấy rõ, Phương Lăng Hy là chuẩn bị dựa vào nàng một người cố gắng tu luyện hai người cảnh giới, cái này là tục xưng mang nằm. Chỉ là nhà đầu ngươi sai lầm a, đây là ai cho ngươi mê chi tự tin a? Khụ khụ, giống như là chính ta. Được rồi, không tu luyện liền không tu luyện đi, mang nằm liền mang nằm đi, ngược lại ngươi cao hứng liền tốt. Trần Ngộ Chân nhún nhún vai nói, được a, vậy sau này ta liền an tâm làm cô gia tốt. Phương Lăng Hy rất là hài lòng, trên mặt nhiều hơn mấy phần vẻ thoải mái hiển nhiên. Trần Ngộ Chân đáp ứng không tu luyện, nàng nhẹ nhàng thở ra, ngươi yên tâm, ta bất luận thiên phú cỡ nào tốt, thực lực đi đến cảnh giới gì, ta cũng sẽ không vứt xuống ngươi, cũng sẽ không lại thương tổn ngươi. Phương Lăng Hy thanh âm ôn nhu mấy phần, cho nên nghe hết sức dễ nghe êm tai. Trần Ngộ Chân chỉ cảm thấy giờ khóc giờ cười. Nếu như vậy, phong cách vẽ tựa hồ có chút không đúng vậy. Lời này, chẳng lẽ không phải hắn nói với Phương Lăng Hy sao? Trần Ngộ Chân xấu hổ nói. Khụ khụ, nếu như là một cái nào đó phương diện tổn thương, cái kia kỳ thật, có thể tới đến mãnh liệt hơn một chút. Phương Lăng Hy lạnh lùng quét Trần Ngộ Chân liếc mắt, nguyên bản trên mặt mang theo mấy phần ôn nhu, cũng nháy mắt hóa thành băng xương chi sắc. Hiển nhiên, nàng nghe hiểu, ngươi còn có chuyện gì? Không có chuyện, nhường Thúy Ly mang ngươi hồi trở lại ngươi gian phòng của mình. Một canh giờ cơm chưa về sau, theo ta đi thấy tộc trưởng. Phương Lăng Hy ngữ khí thản nhiên nói. Cái này, ta đích xác có một số việc. Là như vậy, ta không phải thiên phú tăng lên sao? Bây giờ cũng khôi phục lại linh cấp nhất tinh. Sau đó tốt như nhớ tới một loại tu luyện công pháp, nhưng khổ vì không cách nào nhập môn. Ta có chút đần, Lăng Hy ngươi giúp ta tìm hiểu một chút. Trần Ngộ Chân cảm nhận được Phương Lăng Hy lãnh đạm, trong lòng cũng là không để ý, mà là liên tưởng đến lần này tới mục đích, trực tiếp mở miệng. Lần này, nếu không phải là hắn thi triển côn bằng thôn thiên thuật, đem giữa thiên địa cuồng bạo nguyên khí hút vào không còn, chỉ sợ Phương Lăng Hy lại bởi vì năng lượng quá nhiều mà tiến vào cuồng bạo trạng thái. Nhẹ thì kinh mạch đều tổn hại, nặng thì nguy hiểm cho sinh mệnh. Nàng tu luyện Tiết Ngọc Công thật sự là quá kém. Đặc biệt là Phương Lăng Hy bây giờ thiên phú đã đạt đến linh cấp ngũ tinh, Tiết Ngọc Công hoàn toàn không xứng với nàng. Thiên phú sau khi tăng lên, liền nhớ lại tới công pháp. Đẳng cấp gì công pháp? Phương Lăng Hy vẻ mặt ngưng trọng mấy phần. Giống như là cái gì Nguyệt Khê luyện hồn cửu quyển công pháp đi. Cụ thể đẳng cấp cũng không rõ ràng. Ta trước mắt cũng liền nhớ kỹ quyển thứ nhất. Trần Ngộ Chân không có rõ ràng nói rõ, ngữ khí hơi lộ ra mập mờ. Phương Lăng Hy coi là Trần Ngộ Chân nhớ kỹ không phải quá rõ ràng, cho nên cũng không thấy đến kỳ quái. Nàng suy nghĩ một chút, ngữ khí nghiêm túc nói. Ngươi nói xem, ta giúp ngươi tìm hiểu một chút. Ta thuận tiện tu luyện một thoáng nhìn một chút. Công pháp này nếu là theo huyết mạch chỗ sâu thức tỉnh truyền thừa trí nhớ. Công pháp phẩm cấp sợ là không thấp. Bằng vào ta bây giờ thiên phú. Nếu ta có thể tu luyện, ngươi không sai biệt lắm cũng có thể tu luyện. Nếu ta đều không thể tu luyện, ngươi liền tuyệt đối không thể thiện tự tu luyện. Trần Ngộ Chân thấy Phương Lăng Hy đem hết thảy. Vì hắn suy tính được như thế cẩn thận. Cực điểm bảo hộ. Trong lòng cũng có chút ấm áp. Nhà đầu ngốc, ta chính là vì cho ngươi tốt hơn công pháp a. Trần Ngộ Chân trong lòng thì thào. Lại nghiêm túc mở miệng giảng giải lên Nguyệt Khê Luyện Hồn Cửu Quyển quyển thứ nhất nội dung. Tới, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.